Liễu gia khi đó tổ chức một tang lễ long trọng cho nàng. Trong một đêm mưa, gia tỷ kiên cường ra đi, với hy vọng nhỏ nhoi tìm kiếm sức mạnh. Để cứu về đứa trẻ kia, mẫu tử đoàn tự, thấm thoát đã 17 năm, vẫn bạc vô âm tính. Nói đến đây, Liễu Thi Cầm đã khóc như mưa, một giọt máu huyết của nàng nhỏ vào huyết linh thủy. Lạc Nam nhàn nhạt nhắm mắt lại, mọi chuyện đến quá mức ngạc nhiên khiến hắn như muốn ngạt thở. Chỉ là không biết từ bao giờ, hắn đã rơi lệ. Có lẽ vì một nguyên nhân thần kỳ nào đó, mà Nam kiếp trước và Lạc Nam kiếp này trở thành nhất thể. Nhớ lại những năm tháng bị đối xử thua một con chó tại Lạc Gia, qua lời đồn đãi của đám người hầu, bản thân luôn cho rằng mẫu thân mình đã chết. Không nghĩ tới trên thế gian này, từ lâu lại có người âm thầm vì hắn mà rơi lệ, vì hắn mà đau khổ, vì hắn mà giả chết, vì hắn mà cố gắng từng ngày. Lạc Nam không dám tưởng tượng tình cảnh ấy như thế nào. Cũng hoàn toàn không hiểu nỗi đau một người mẫu thân phải chịu tại thời điểm đó. Hắn chỉ biết cảm giác nghẹt thở, vui buồn đan xen đang siết chặt trái tim hắn. Nhìn Liễu Thi Cầm co ro một góc run lẩy bẩy, Lạc Nam vươn người đứng dậy, vòng tay ôm chặt thân thể nàng. Ghi đầu nàng vào lòng hắn. Dì nhỏ ngoan, là tiểu nam không tốt, để ngươi và mẫu thân đau khổ chịu đựng nhiều năm như vậy. Dùng hơi ấm của mình sưởi ấm cho nàng, hắn khàn khàn nói. Một giọt máu huyết dứt khoát rơi vào dòng nước. Không có thời gian chờ đợi, như vốn cùng là nhất thể, hai giọt máu cấp tốc tìm đến nhau. Hòa lẫn làm một, nhìn tình cảnh này, Liễu Thi Cầm rốt cuộc trở nên bất động, mọi thứ như dừng lại xung quanh nàng, hạnh phúc và vui mừng đến quá đột nhiên, khiến nàng cảm giác không chân thật. Trong lúc Liễu Gia Lâm vào ngập đầu tai nạn, hắn bất ngờ xuất hiện, thay Liễu Gia đánh đuổi kẻ địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dàn xếp mọi thứ ổn thỏa, hắn lại là một trong hai thân nhân nàng luôn chờ đợi. Mọi thứ như một giấc mơ hoàn hảo khiến nàng cảm giác hoang đường. Không dám tin nó là sự thật. Lạc Nam chưa bao giờ khóc, nhưng bây giờ đây, khi cảm giác thân thể yêu kiều run rẩy trong lòng, nước mắt hắn liên tục tuôn rơi. Nắm lấy bàn tay Liễu Thi Cầm áp vào má mình, hắn ôn nhu thủ thỉ. Mọi thứ như một giấc mơ, nhưng tất cả lại là sự thật, thiên chân vạn xác. Thật chăng, mọi thứ là sự thật chân? Liễu Thi Cầm ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn con mắt trống rỗng kia, lòng nàng đau nhói, bàn tay ôn nhu vuốt ve nó. Là thật, nàng là dì nhỏ của ta. Mẫu thân ta là Liễu Ngọc Thanh, nàng vẫn còn sống, Lạc Nam ta có gì và mẹ, ha ha. Lạc Nam cười ngây ngô, bộ dạng hắn bây giờ trông như đứa trẻ. Mộc Tử Âm mắt đẹp đỏ hoe nhìn nam nhân của mình, dựa vào thiên phú của hắn, dựa vào những thứ hắn sở hữu, các nàng luôn tự nhủ rằng hắn là người có bối cảnh bất phàm, cuộc sống chắc hẳn rất sung túc. Hắn không nói cho các nàng, có lẽ chưa đến thời điểm thích hợp. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại như thế. Trong lúc nhất thời, trái tim nàng đau đớn như bị kim đâm, lại càng yêu hắn nhiều hơn. Tiểu Nam, mau cho ta biết mọi chuyện, mắt ngươi rốt cuộc là sao? Liễu Thi Cầm dựa sát vào hắn, bàn tay mềm mại chưa từng rời khỏi má hắn. Nhìn quyết tâm trong đôi mắt nàng, lại thấy Mộc Tử Âm mong đợi, Lạc Nam hít sâu một hơi bắt đầu kể lại, từ việc bị đối xử bất công, đến việc bị tước lấy ánh sáng trao cho Lạc Vũ. Sau đó ta được một vị cao nhân thu nhận làm đệ tử, giúp ta rời khỏi Lạc Gia, lại cho ta rất nhiều bảo vật. Đến đoạn sở hữu hệ thống, Lạc Nam đành phải bịa chuyện. Hu hu, hai nữ đã sớm khóc không thành tiếng, Mộc Tử Âm cũng nhịn không được ôm chầm lấy hắn khóc nức nở. Ba người ôm nhau khóc hồi lâu, hai nàng đã cạn kiệt nước mắt. Lạc Nam đẩy ra hai người, nhìn hai gương mặt lấm lem như mèo, hắn bật cười lau sạch nước mắt trên hai làn da mềm mại. Tiểu Nam, sư phụ ngươi là ai? Ta nhất định phải thành tâm ngày đêm cảm tạ hắn. Liễu Thi Cầm nín khóc mỉm cười, cảm thấy mọi ưu phiền trong lòng quét sạch, chỉ cần tìm lại tỷ tỷ, cả nhà bọn họ sẽ chân chính đoàn tụ. Sư phụ ta gọi Kim Nhi, nàng hành tung thần bí khôn lường, ngay cả ta cũng không biết tung tích. Lạc Nam ăn nói hàm hồ, phi, người ta mới không phải sư phụ. Trong cơ thể Lạc Nam, Kim Nhi phồng má hừ nói. Là nữ sao? Ngày sau nhất định giới thiệu cho ta. Hai nữ đồng thanh, rồi rồi, nếu gặp lại sư phụ ta sẽ mang hai nàng đến gặp hắn. Lạc Nam đầu hàng, tỷ tỷ nếu biết ngươi được cao nhân tương trợ, nhất định sẽ rất vui vẻ. Liễu Thi Cầm nhoẻn miệng cười nói, để lộ hàm răng trắng bóc như thái dương tỏa nắng, xinh đẹp vô cùng. Dì nhỏ yên tâm, ta hứa bằng mọi giá tìm về mẫu thân. Lạc Nam gật đầu chắc nịch, thiếp có cách, Mộc Tử Âm nắm tay hắn nói. Bảo bối mau nói, Lạc Nam yêu thương hôn chụt vào trán nàng căn dặn. Trước hết đừng nói chuyện của ta cho Tố Mai và Trúc Loan, với bản tính của các nàng sợ rằng sẽ căm hận Lạc Gia, vì muốn báo thù cho ta mà điên cuồng tu luyện, ta không muốn xảy ra tình cảnh đó. Thiếp biết rồi,